ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, nói cho ngươi cái bí mật một. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Một fan bắt chuyện thổ lộ tâm tình, mặc dù không có đem Lý Phú Quý tra tấn đến sụp đổ, nhưng là đối phương cống hiến không ít sụp đổ giá trị mà lại Tần Minh có thể thấy rõ. Đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ đã tăng lên tới 78%, thành tích này là tương đương khả quan, nhưng còn cần tiếp tục cố gắng. Ngay tại Tần Minh suy nghĩ làm sao đem đối phương đầu chó cầm xuống lúc, một đoàn người lại ngừng lại, hắn lúc này mới biết rõ, nguyên lai đã sớm đi vào nghiên cứu khoa học trung tâm, mà lại bọn hắn ngay tại một cái phòng thí nghiệm gian phòng bên trong. Viện trưởng xuất ra không ít bọn hắn y viện thành quả nghiên cứu, nhất nhất giới thiệu cho Kha giáo sư xem. Đương nhiên, đều là một chút tương đối nhỏ nghiên cứu dự án. Dù sao đồ tốt muốn lưu đến cuối cùng, mà lại chỉ cần không phải cái kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra được. Chân chính trọng yếu nghiên cứu khoa học thành quả, sao có thể tùy tiện bại lộ cho ngoại nhân xem đâu. Cho nên mặc dù viện trưởng ra sức làm lấy giới thiệu, Kha giáo sư cũng liền gật đầu liên tục, những người khác càng là hết sức chuyên chú nghe, nhưng là đại gia trong lòng cũng rõ ràng, đây bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Nghiên cứu, liền điểm ấy cay rắm đổ vật, là cái lông nghiên cứu, tùy tiện gọi cái thực tập sinh đến, tay đem tay dạy hắn, cũng có thể làm ra đi. Không qua đây là Tần Minh vui lòng nhìn thấy cục diện. Bởi vì hắn có thể có sung túc sự tình, đến đối với Lý Phú Quý tiến hành tẩy não. Nhưng cái này Lý Phú Quý cũng không phải đồ đần. Một bữa trao đổi qua về sau, hiển nhiên có chút sợ Tần Minh rồi. Vô tình hay cố ý tại đi lên phía trước, giống như đang cố ý tránh hắn đồng dạng. Tần Minh thấy thế, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại dính hắn dính quá chặt chẽ, thậm chí một chảo đến nhàn rỗi, tìm chủ đề cùng hắn nói chuyện phiếm. Mẹ nó, tiểu tử này làm gì suốt ngày lẽo đẽo theo ta? Hắn giận mắng một câu, tiếp tục hướng phía trước khoan, thậm chí cũng chui vào phó viện trưởng phía sau đi, còn không xem chừng thọt tới phó viện trưởng Pigu. Kia phó viện trưởng ngay lúc đó mặt liền đen. Ngươi làm cái gì? Ngạch, ta, cút, Lý Phú Quý, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lý Phú Quý sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, bị nộ oán giận một câu về sau, Lý Phú Quý chỉ có thể xám xịt chạy về đến, tiếp tục đi theo đại đội ngũ đằng sau. Tần Minh thấy thế, mừng rỡ, ba bước cũng hai bước. Hai bước vượt thành một bước dài liền dựa vào đi lên. Mắt thấy cơ hội khó được, hắn vội vàng mở miệng nói. Đừng sợ, nói cho ngươi cái bí mật. Nghe vậy, Lý Phú Quý sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn. Lúc đầu hắn cũng quyết định, vô luận Tần Minh trong mồm chó phun ra cái gì ngà voi, hắn cũng giả bộ như không nghe thấy. Nhưng không thể không nói, Tần Minh câu nói này rất có lực hấp dẫn. Bí mật gì, tiểu tử này đang đùa trò gian gì? Không có chịu được lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Bí mật gì, kết quả vừa rồi hỏi xong, Lý Phú Quý liền hối hận. Khi hắn phát giác được Tần Minh khóe miệng kia một tia mịt mờ tiếu dung lúc, hết thảy đều vì lúc đã muộn. Ta với ngươi lão bà nhận biết, nàng tốt nghiệp trung học sau theo quá nước du lịch trở về tại núi Đông đại học bản to lớn bác liền học, trong trường học mỗi năm thưởng học kim cũng có tên của nàng ngạch, còn dưỡng thành đêm chạy thói quen tốt. Các ngươi trước đây kết hôn kiểm tra sức khỏe thời điểm ngươi thấy G58P3A55L3 tinh nguyên kháng thể. Sau đó nàng nói cho ngươi đây là khỏe mạnh chỉ số, chủ yếu là chống bệnh độc phương diện. Chấm ngoặc kép, lão bà ngươi chuyên nghiệp chính là khắp nơi đùng đùng trên mở phát trực tiếp. Khiêu vũ, mỗi năm được thỉnh mời đi tham gia triển lãm anime. Lúc ấy tha thứ bảo khai thác thời điểm, nàng còn tại phía dưới mắng chửi người. Kết quả bị người đào đi ra tại 91 bên trên có 3 cái video phát ra 10 vị trí đầu. Còn có cái trăm người số đặc biệt, đồng thời còn là cái phúc lợi cơ. Nàng sau lưng còn có một cái thân phận, là điền viên nữ lãnh tụ, đồng thời còn là đồ ăn hư côn fan hâm mộ. Nhưng mà người cũng không biết rõ nội tâm của nàng vẫn tồn tại đối với tiểu động vật yêu quý. Cho nên tại nàng đau khổ cầu khẩn phía dưới, trong nhà người còn nuôi 2 cái cỡ lớn chó. Mỗi khi người không có ở đây thời điểm, người hàng xóm lão Vương đều có thể tại nhà ngươi trong tủ treo quần áo nghe được lão bà ngươi giọng dịu dàng, chấm ngoặc kép, Lý Phú Quý, ngoặc kép, phốp. Cái này tìm ai có thể chịu nổi. Hắn rốt cục cảm nhận được một câu chuyện xưa, gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là cho Tần Minh một vấn đề mà thôi. Cái này ra hỏa vậy mà có thể tại mấy giây bên trong thổi ra nhiều như vậy nội dung đến, liền tức giận cũng không mang theo thở một tiếng. Chủ yếu nhất là Tần Minh vẫn là dán hắn bên tai nói, một phen nói xuống tới, Lý Phú Quý chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trời cũng sắp sụp xuống tới. Trong hỗn loạn, một cỗ trước nay chưa từng có nộ khí tràn ngập ở trong lòng bên trên. Hắn gào thét lên tiếng, vô cao mẹ nó, ngoặc kép, cái này âm thanh gào thét ghê gớm. Về sau đi ra, đem phía trước ngay tại nghiêm túc thảo luận nghiên cứu khoa học thành quả tất cả mọi người dọa đến. Lắc một cái, đại gia vẫn chưa hết sợ hãi thời điểm. Phó viện trưởng quay đầu, sắc mặt sọ ăn phân còn khó xem. Lý Phú Quý, ngươi tì em nổi điên làm gì đâu? Hắn nổi giận nói, lúc đầu hôm nay an bài là nhường Tần Minh xấu mặt, thuận tiện nhường hắn cháu trai Giang Ly thượng vị. Kết quả Tần Minh không có làm đến, tâm tình của hắn vốn là không xong. Hiện tại cái này chó chân con còn cho hắn ném khỏi đây loại mặt. Thật muốn đánh chết hắn, bị giận dữ mắng mỏ một tiếng giống. Lý Phú Quý khôi phục một chút lý trí, vội vàng giải thích nói. Cái này ra hỏa mắng ta, ngậm miệng, ngươi còn tưởng là ngươi nhỏ đâu, có hay không điểm chủ đảm nhiệm dáng vẻ. Lời này vẫn là phó viện trưởng nói, dù sao đây là hắn người, rớt là mặt mũi của hắn. Viện trưởng ở một bên thấy tâm tình vui vẻ, thẳng vuốt sợi râu, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Cái này Tần Minh so với hắn trong tưởng tượng muốn nghiêu bức nhiều. Ra ngoài công đạo cân nhắc, hắn mở miệng nói, tiểu Tần a, ngươi vừa rồi mắng hắn rồi. Không có mắng, chính là đang tán gẫu. Vậy các ngươi hàn huyên cái gì, nhường tiểu Lý kích động như vậy, muốn ta nói đi ra không? Tần Minh quay đầu đối với Lý Phú Quý hỏi. Nghe xong lời này, Lý Phú Quý mặt cũng xanh biếc, muốn là thật toàn bộ nói ra, hắn không thể nào cho người ta cười đến rụng răng. Cuối cùng, mang bi phẫn trong lòng, hắn chỉ có thể sắc mặt khó coi lắc đầu. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thấy thế, đám người tiếp tục bắt đầu nghe viện trưởng giải thích nghiên cứu khoa học thành quả. Mà phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, cũng quay đầu lại đi. Bên này, Lý Phú Quý biết rõ phó viện trưởng trở về đoán chừng phải thu dọn hắn. Một mặt kinh ngạc thần sắc, nhìn thấy Tần Minh còn dự định hướng hắn bên này gần lại. Hắn lập tức dọa đến vội vàng hướng trong đám người khoan. Kẹt tại những cái kia lạ lẫm bác sĩ ở giữa, không dám mạo hiểm hơn tới. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.